Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 333. Đến Quảng Bình phần 2 làm sao vậy? Xem thần sắc người gấp gáp như vậy bất an, ta tiểu hồ yêu. Chứng kiến thập tứ nương, lão ẩu trên mặt hòa ái cười nói, cảm giác được thập tứ nương cảm xúc bất an. Quận quân, ta vừa rồi trên đường thấy được một người, hắn liếc lấy ta một cái, ta cũng cảm giác giống như là như đến vực sâu tử vong một dạng, chỉ cảm thấy hắn, nếu là muốn giết ta, chỉ cần ý niệm một động, liền có thể trực tiếp để cho ta hồn phi phách tán. Ta toàn bộ thân thể thậm chí ý thức ý tưởng đều có một đám bị hắn xem thấu cảm giác, người kia thật đáng sợ, chỉ một cái liếc mắt, liền để ta như gặp tử vong, thậm chí liền mảy may phản kháng dũng khí đều thăng không nổi. Thập tứ nương vội vàng hỏi, cho dù là hiện tại hồi tưởng, nghĩ đến lúc ấy cái kia công tử áo trắng ánh mắt, cũng không khỏi toàn thân phát lạnh, cơ hồ có một loại ức chế không nổi phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng hốt. Lại có như thế người. Lão ẩu nghe vậy cũng nhất thời nguyên bản hiền lành biến sắc. Ngay sau đó truy vấn, người kia cụ thể cái gì bộ dáng? Người kia bộ dáng rất đẹp mắt cơ hồ dùng ngôn ngữ, đều khó mà hình dung, chỉ sợ người bình thường tưởng tượng đều không thể tưởng tượng ra như vậy đẹp mắt người. Trong thành tuấn lãng nổi danh Phùng công tử cùng hắn so sánh, đều chỉ sợ khó đạt đến hắn vạn nhất. Thập tứ nương không có chú ý tới mình nói đến đây, dùng trong thành Phùng công tử làm đọ thời gian lão ẩu sắc mặt một nháy mắt cứng ngắc không vui, tiếp tục nói. Mà lại người kia khí chất càng là khó mà hình dung. Nhìn qua đầu tiên nhìn cho người ta cảm giác giống như không phải người phàm tục. Ta cũng không biết dùng như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được, nhất là hắn nhìn ta thời gian ánh mắt ấy. Một khắc này, ta cảm giác chính mình hết thảy đều giống như lập tức bị hắn xem thấu. Tùy thời đều có thể bởi vì hắn một cái ý niệm trong đầu chết đi. Thật tại thật là đáng sợ. Lão ẩu sắc mặt cũng khôi phục, như thường ngưng trọng lên, mở miệng nói. Trên thế giới có một loại người, bọn họ pháp lực vô biên, tiên thần khó trị. Nhất tâm trường sinh tiêu dao, coi thường hết thảy pháp luật, tâm như sắt đá, xem chúng sinh làm kiến hôi, một ý niệm liền có thể nhường vạn linh gặp nạn, máu chảy ngàn dặm, có đôi khi bởi vì nhất thời chi nộ liền nhấc lên ngập trời sát kiếp tàn sát chúng sinh, trong lòng không có chút nào từ bi, nếu như ngươi hôm nay gặp được chính là dạng này người, vậy ngươi coi như nhất định phải cẩn thận ghi nhớ tránh xa. Vô địch văn.